Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt, chương 75, phiên ngoại, đào hoa kiếp năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó vì làm cho Lượng Vũ tức giận quá mức nên Phong Nguyệt Hiểu bị nàng ấy điểm huyệt, không thể động đậy mãi cho đến sáng ngày hôm sau khi Lượng Vũ tỉnh dậy mới giúp nàng giải huyệt, nhưng đứng bấy nhiêu đó canh giờ không nhúc nhích cũng đủ làm cho tay chân nàng nhũn ra, cả người không còn chút sức lực, lại thêm nhiễm phong hàn vào người, thật là phải nói đừng bao giờ chọc giận quận chúa nhà ta, không thì thân này không biết sẽ còn ra sao đây. Chỉ là, lần này quận chúa quyết tâm không để ý đến nàng nữa, kể cả khi nàng bệnh thật trầm trọng, Lượng Vũ thủy chung không đến thăm nàng một lần. Hai, bước chân lơ đãng trên đường cái, trong lòng bao nhiêu suy tư rối rắm, đây không biết là tiếng thở dài thứ mấy của Nguyệt Hiểu. Nàng nên làm gì mới có thể khiến cho Lượng Vũ cùng nàng hòa hảo trở lại như trước đây kia chứ? Lão cha truyền thụ chiêu thuật đã không dùng được hơn nữa. Lúc này hắn còn đang nằm ở trên giường, tự thân khó bảo toàn thì làm sao có thể giúp nàng được kia chứ? Phong công tử, một đạo thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử ở phía sau Nguyệt Hiểu vang lên. Đáng tiếc trong đầu cứ mãi suy nghĩ làm cách nào cùng Lượng Vũ giảng hòa nên Nguyệt Hiểu đối với không gian xung quanh cũng không nghe thấy gì. Phong công tử, người nọ thấy Nguyệt Hiểu không hề phản ứng nhịn không được vỗ vai Nguyệt Hiểu, chỉ như vậy nàng ấy mới thoát khỏi cái cảnh như người trên mây mà chú ý đến người phía sau lưng mình. Nguyệt Hiểu chậm rãi xoay người lại, Lạc Nhạn cô nương, tại sao ngươi lại ở đây chứ? Ta chỉ là muốn đi vòng vòng dạo phố, thuận tiện mua vài món đồ, lại không nghĩ rằng có thể trùng hợp gặp được công tử ở đây, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà. Gương mặt mỹ lệ của Lạc Nhạn xuất hiện dáng tươi cười cùng khuôn mặt ảm đạm của Nguyệt Hiểu lập tức thành hai thể đối lập. Phong công tử, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Phong Nguyệt Hiểu lần thứ hai thở dài, đem mọi chuyện hiểu lầm phát sinh với Lượng Vũ không e dè nói cho Lạc Nhạn rõ. Thật ngại ngùng, thì ra tất cả là bởi vì ta nên làm cho Phong công tử cùng Trầm tiểu thư cãi nhau. Thần sắc Lạc Nhạn không che giấu được nước mắt tuôn rơi trên khóe mi, chuyện này thật làm cho Nguyệt Hiểu thẹn thùng, bối rối không biết nên làm thế nào mới phải. Lạc Nhạn cô nương, ngươi cũng là nữ tử, ngươi nói ta nên làm gì mới có thể làm cho Lượng Vũ tha thứ cho ta kia chứ? Nguyệt Hiểu nhăn mày hỏi, muốn nhờ Lạc Nhạn nghĩ cách giúp nàng, tâm tình của nàng lúc này thật không biết nên nghĩ như thế nào cho đúng. Đôi mắt của Lạc Nhạn nhìn Nguyệt Hiểu đang đứng ở trước mặt mà trong thâm tâm chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của Lượng Vũ, thoáng chốc cũng không che giấu chút đau khổ trên gương mặt xinh đẹp. Phong công tử, tiểu nữ nghĩ chắc là công tử đã có biện pháp mới đúng chứ, tiểu nữ tin tưởng chỉ cần công tử làm mọi chuyện với tất cả lòng chân thành, Trầm tiểu thư nhất định sẽ cùng người hòa hảo như lúc ban đầu mà thôi. Nghe vậy Nguyệt Hiểu không khỏi suy nghĩ sâu xa, quả nhiên. Chỉ có cái phương pháp kia sao? Lạc Nhạn cô nương, đa tạ ngươi. Ta nghĩ, ta đã biết nên làm như thế nào rồi. Cùng Lạc Nhạn nói cảm tạ xong, Nguyệt Hiểu liền nhanh chóng rời đi, không chú ý đến đôi mắt của Lạc Nhạn tràn ngập tình yêu say đắm, cứ như vậy lần thứ hai đi mất ngay trước mắt nàng ấy. Người có phải là Lạc Nhạn cô nương không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Lạc Nhạn muốn xoay người rời khỏi nơi này, một đạo âm thanh băng lãnh của nữ tử vang lên làm cho nàng ngừng cước bộ. Lạc Nhạn chậm rãi nhìn người đang đi đến, chỉ thấy nàng kia bạch y mỹ nhan, phong hoa tuyệt đại, nhất là trên người còn có một loại khí chất quý phái, khẳng định không phải là một người có thân thế bình thường. Xin hỏi tiểu thư tìm Lạc Nhạn có chuyện gì? Cho dù không muốn nhưng Lạc Nhạn cũng cùng nàng kia nói chuyện, còn nhịn không được dùng kính ngữ. Mà nàng kia giống như thói quen cùng người khác nói chuyện phương thức luôn như nhau. Người với Phong Nguyệt Hiểu rất thân thiết nhỉ? Lạc Nhạn đầu tiên là sừng sốt, sau đó nhìn thấy tuyệt thế dung nhan trước mặt đang dùng thần tình băng lãnh song song đánh giá nàng, làm cho Lạc Nhạn nhất thời cảm giác bất an, giống như bị người khác nhìn thấu nội tâm của chính mình. Ta cùng Phong Nguyệt Hiểu công tử xác thực có hữu duyên mà gặp nhau vài lần. Không cho phép ngươi cùng Nguyệt Hiểu quá thân thiết. Lạc Nhạn kinh ngạc nhìn nàng kia, sắc mặt bỗng nhiên hiện ra một chút không được tự nhiên. Lạc Nhạn không rõ ý tứ của tiểu thư. Nguyệt Hiểu sẽ không thích ngươi đâu, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ, nếu không sau này người chịu đau khổ sẽ là ngươi. Ngươi có phải là ý trung nhân của Phong công tử hay không, Trầm tiểu thư? Gương mặt của Lạc Nhạn lần thứ hai chứa đầy dáng cười khổ, chỉ vì tâm tư của nàng đối với Nguyệt Hiểu đều bị tuyệt thế nữ tử ở trước mắt này nhìn thấu cả rồi. Mà Lượng Vũ sau khi nói xong những gì muốn nói thì cũng không nhiều lời, cũng chẳng trả lời câu hỏi của Lạc Nhạn mà xoay người bước đi. Trầm tiểu thư, người có biết Phong công tử từng ở trước mặt ta nhắc đến người không? Lạc Nhạn đánh vỡ trầm mặc, nhãn thần nhìn thẳng tuyệt thế dung nhan của Lượng Vũ. Hắn, nói cái gì về ta? Chấm, đối với Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ không thể không để ý dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. nói rằng Trầm tiểu thư là trời xanh ban ân cho vận mệnh của Phong công tử. Lạc Nhạn một chữ cũng không nói sai, truyền lại những lời của Nguyệt Hiểu đã nói cho Lượng Vũ nghe, sau đó tỉ mỉ quan sát phản ứng của Lượng Vũ. Chỉ thấy mỹ nhan vốn bình thản của Lượng Vũ đột nhiên vung lên một cái mỉm cười, đôi mắt đẹp cũng nhu tình rất nhiều, tất cả đơn giản là vì Phong Nguyệt Hiểu. Cách chương.